Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 52, Lan Lăng cửa hang gặp cường địch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, quang kính tản ra mông mông quang, đem cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh, trên đó. Rõ ràng ảnh hiện đến cái kia tiên phong đạo cốt, ánh mắt quắc thước, huy y phiêu phiêu lão giả, hắn ngạo nghễ như tùng, thẳng tắp đứng thẳng, giống như đại la thần tiên. Kiệt kiệt, nhân giới lão tặc, đừng tưởng rằng ngươi đã luyện vừa người cảnh liền có thể tùy ý sát lục ta tôn quý báo ma tộc tôn. Giả, ta báo quang liệt ở chỗ này thế, trong vòng 3 ngày, tiêu diệt ngươi. A, đầu đội kim quan ma báo bóng người điên cuồng hét lên một tiếng. Quanh thân ma khí tàn phá, cao giọng nói, hắn ngoắc tay, báo ma thi thể, quét một chút, liền bắn vào quang trong kính. Sau đó hắn ấn pháp biến đổi, ánh sáng chợt lóe, liền hư không tiêu thất ở trong bầu trời đêm. Hôm sau, dương quang còn chưa bắt đầu chiếu sáng yên tĩnh mà mỹ lệ đại địa. Còn lại bên trong tông mọi người vẫn còn ở ngủ say chính giữa. Một đội nhân mã đã tụ ở tông chủ đại điện, chờ xuất phát. Lan Lăng động phủ cách này có mấy trăm dặm xa. Chúng ta tu lập tức lên đường, ở ước định trong thời gian đến. Các vị chuẩn bị xong chưa? Thanh Loan tông chủ ở bảo trên giường, cao giọng hỏi, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chờ đạo hữu chỉ thị rồi. Hắc hắc, đại tinh tinh tông cương đáp, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền liền có thể lên đường thôi. Thanh Loan tông chủ đạo, chợt chỉ thấy hắn đứng dậy, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một vệt hào quang, tự giữa hai tay hiện ra, sau đó, ồn ào, một chút, liền soi ở bát tiên trên bàn lớn một cái tinh xảo trên có khắc bát quái đồ án kiện hộp gỗ trên. Vo ve, tiếng theo ánh sáng rực rỡ chiếu sáng hộp gỗ mà chậm rãi vang lên. Chỉ thấy một thanh 3 thước bảo kiếm, tự trong hộp, chậm rãi bay lên không bay ra. Bảo kiếm kiếm phong có bích lục vẻ, trên đó lưu quang ngoánh ngoánh, tiên khí tràn ngập, nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm. Lần đi ngọc đàn đường núi đường xa xôi, hơn nữa chúng ta tu vi cao thấp không đều. Đây là ta tông tổ tiên lưu lại phi hành kiếm, chuyên cung ngự kiếm phi hành chi dụng, có thể còn chở hơn 10 người. Chúng ta liền còn nó đi đi. Thanh Loan tông chủ vừa nói, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy bảo kiếm vèo một tiếng, hướng ngoài điện bay đi. Mọi người vội vàng vọt ra đại điện. Chỉ thấy oánh oánh bảo kiếm đón gió căng phồng lên, dần dần biến ảo, trong nháy mắt thì trở nên là một chuôi hơn trượng rộng hẹp. Dài mấy trượng cự kiếm, đi, Thanh Loan tông chủ một tiếng quát to, vừa tung người, nhảy lên cự kiếm, mọi người cũng từng cái tung người thượng kiếm. Sau đó, chỉ thấy trường kiếm mũi kiếm khẽ nhếch, vèo, một tiếng chở mọi người xuyên vân đi. Có phi kiếm làm còn, mọi người đi đường tốc độ cực nhanh, ước chừng qua 3 canh giờ, chỉ thấy trước mắt mây mù dần dần sáng sủa, xa xa một tòa thương hành sơn loan, đã rõ ràng khả biện, phía dưới chính là ngọc đàn sơn phạm vi, chúng ta hẳn đến nhanh. Thanh Loan tông chủ đứng ở cự kiếm số 1 phía trước, lớn tiếng nói, ồ, không được. Phía trước kim quang tràn ra, ma khí ngút trời, sợ là có tình huống nha. Hạc Vũ đột nhiên la lên, a, không được, các sư đệ đều xuống sơn vân bơi. Sư phó một người ở động phủ, hắn lão nhân ra sợ là gặp phải phiền toái. Chúng ta mau đi qua đi. Đại tinh tinh tông cương xuống phía dưới nhìn một cái, vội vàng nói, được, mọi người đứng vững vàng. Chúng ta cái này thì tăng thêm tốc độ, tiến lên, Thanh Loan tông chủ vừa nói, tay áo ngăn lại, hai tay kết ấn, tiếp theo đại kiếm thân kiếm rung lên, mũi kiếm xuống phía dưới, vèo, Một tiếng, xuyên vân phá vụ, vọt xuống, phi kiếm nhanh như lưu tinh, từ cao không đâm nghiêng mà xuống. Mọi người gió bên tay âm thanh vù vù. Không lâu lắm, Lam Lăng động phủ cổng trào lớn mình ở trước mắt. Mau nhìn, đó là cái gì? Tông Cương cả kinh nói. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng cái tiên động tọa lạc ở từng cái vách đá thẳng đứng trên. Cửa hang mái cong đâm nghiêng, giường cột chạm trổ, tiên động trước, một cái to lớn kim sắc báo thủ kim quan ánh sáng. Bao phủ toàn bộ động phủ bầu trời, bốn phía trôi giạt cuồn cuộn ma khí, đang cùng một cái hôi bào lão giả chiến say xưa. Nhanh, Bách Tàng sư phó gặp nguy hiểm, chúng ta đi hỗ trợ. Thanh Loan tông chủ la to một tiếng, tung người nhảy lên. Một cái tránh đằng trước nhảy ở bán không, sau đó vung tay lên, một ngọn gió toàn trong nháy mắt thành hình, hướng kim sắc ánh sáng cuốn đi, người xấu chớ có càn rỡ, đi chết đi cho ta, Đại Tinh Tinh Tông Cương cũng quát lên một tiếng lớn. Nhảy lên một cái, hai quả đấm phát ra tia tia ánh sáng màu vàng, hướng ánh sáng thẳng đánh tới. Hạc Vũ cùng Tiểu Tuệ Minh cũng vội vàng nhảy lên một cái. Một cái nửa ôm tì bà, nhanh chóng kích thích dây đàn. Một cái hai tay là chùy, đứng ở hạc hình ánh sáng chính giữa, như lưỡng đạo lưu quang, bắn thẳng đến kim sắc báo thủ cự ảnh đi. Kiệt kiệt, thế nào, tới người giúp đỡ rồi hả? Ha ha ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi nhỏ cảnh giới lực, cũng muốn và tập tộc trưởng đấu. Tìm chết, liền nghe hắn hét lớn một tiếng. Hai tay kết ấn, bỗng nhiên, trong thiên địa cuồng phong gào thét. Nhật nguyệt vô quang, quanh người hắn ma khí ở trong thiên địa tạo thành một cái cự đại phong bạo nước xoáy. Chậm rãi hướng Thanh Loan tông chủ mấy vị bao phủ đi. Mau tránh mở, các ngươi không phải là hắn đối thủ, Bách Tàng sư phó một tiếng quát to. Sau đó hất tay một cái, thiết phiến tự trong lòng bàn tay phi ra, ở bán không hóa thành một chuôi tầm hơn 10 trượng to lớn màu bạc vòng sáng. Hướng gió bão nước xoáy bay xoáy đi, bản thân hắn là chợt lách người, hướng Thanh Loan tông chủ mấy vị nhanh chóng thổi tới. Kiệt kiệt, ha ha ha, mấy cái không biết sống chết đồ vật, dám ngăn cản bản tộc trưởng bắt người. Vậy thì đều lưu lại đi. Kim sắc cự ảnh la to một tiếng. Tiếng quát chấn thiên. Gió bão nước xoáy mạnh mẽ hạ phạm vi tăng mạnh. Cũng nhanh phải đem Thanh Loan tông chủ mấy người bao phủ mà vào. Hư không phong ấn chi phiến vũ. Đột nhiên Bách Tàng sư phó một tiếng quát to. Chỉ thấy gió bão nước xoáy chung đối chiến màu bạc vòng sáng. Bỗng nhiên huyễn hóa thành đầy trời bán nguyệt cương đao, siêu siêu siêu, bắn sắp xuất hiện đến, tựa như khất trời đầy sao, vây quanh gió bão bên ngoài điên cuồng xoay tròn, dần dần, ngăn cản gió bão nước xoáy mở rộng trước gần từng bước khuếch trương. Kiệt kiệt, hừ, lão bất tử, cho bản tộc trưởng cút ngay, kim sắc cự ảnh hét lớn một tiếng. Gió bão lực đột nhiên tăng lớn. Như sóng lớn từng đợt tiếp theo từng đợt, điên cuồng cùng đầy trời phi nhận chi phong ấn toàn tường đụng vào nhau. A hắc, đột nhiên ma ảnh quát to, điên cuồng cự đại phong bạo nước xoáy trong lúc bất chợt tự trung tâm bắn ra một bó bó buộc trói. Mắt hào quang màu đỏ sậm, trong ánh sáng từng cái khô lâu hình bóng như ẩn như hiện. Quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, chói mắt đến mức tận cùng lúc, một cái màu đỏ nhạt to lớn đầu khô lâu, chậm rãi ở trong bão tố hiện ra, phong ma chi cực hóa ma linh, một đạo tiếng như kinh lôi cuồn cuộn uy nghiêm chi âm. Tự to lớn đầu khô lâu kia xâm xâm đỏ thẫm sấm nhân trong miệng chậm rãi bay ra. Còn không đợi mọi người phản ảnh tới, bỗng nhiên, gió bão vòng xoáy trước nhất tia tia, từng luồng phong nhận nhanh chóng biến ảo. Ngưng kết thành từng cái cùng đại khô lâu giống nhau như đúc tiểu khô lâu đầu. Dần dần chất đầy hư không. Kiệt kiệt, phá cho ta, liền nghe một đạo ma âm tự vang dội hư không. Tiếp đó, từng cái đầu khô lâu trong mắt hiện ra tia tia hồng quang. Mở ra cốt miệng, lộ ra sâm sâm răng nanh, như đầy trời huyết sắc băng bạc như vậy hướng vây chặt đầy trời phi nhận bắn thẳng đến đi. Chỉ thấy vốn là vây quanh gió bão vòng xoáy đầy trời bắn nguyệt dao thép đột nhiên đông lại một cái. Chợt, oanh, một tiếng, bị chỉnh dao động tứ tán bay xuống. Sau đó huyết sắc dòng lũ uy thế không giảm. Quét, một chút, hướng bách tàng sư phó cập kỳ sau lưng Thanh Loan. Hạc Vũ đám người cuồng oanh đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.